Tiêu Sơn Tráng Sĩ, chương 48, Khóc Trương Quỳnh Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nếp nhà lợp coi lãng lẽ dưới sự sầu thảm vừa xảy ra, cái chết của Trương Quỳnh Như giữa hôm ăn hỏi linh đình, nàng đã nhờ chiếc dây lưng nhiễu đưa hồn về nơi Cực Lạc, trên thửa vườn cao, song song hai ngôi mộ chưa xây. Đó là nơi yên giấc trăm năm của Thanh Xuyên Hầu và Trương Quỳnh Như vậy. Trời đã gần tối mịt, đường làng vắng ngắt kể vãng lai. Bỗng một kỵ sĩ phi ngựa tới, kỵ cương ở bên cây liễu cạnh mồ, rồi nhảy vội xuống, nằm vật ra đất. Khóc thảm thiết, người ấy là Phạm Thái, cựu quân sư của Nguyễn Đoàn, phó đảng trưởng kiêm chức quân sư của đảng Tiêu Sơn. Người ấy đã bao phen sông pha trong rừng gươm giáo, nay chỉ còn là một kẻ tầm thường, không còn một chút nghĩ lực để phấn đấu vì người ấy yêu. Nằm khóc một hồi lâu, Phạm Thái ngồi dậy lau nước mắt, mở đẫy lấy hương và sáp ra tháp, rồi quỳ bên mồ đọc bài điếu văn sau này: Nương tử ơi, chướng căn ấy bởi vì đâu, hoan thác bởi vì đâu, cho đến nỗi xuân tàn hoa nụ thu lầu trăng rằm, lại có điều đau đớn thế. Nhà Huyền Ví có năm có bảy, mà riêng một mình nàng đeo phận bạc thì lửa nguội, nước voi còn có lẽ thương hại thay. Hoa có một cành, tuyết có một quãng, nguyệt có một vầng, mây có một đóa, thân hiếm hoi chừng ấy, nỡ nào lấy đôi mươi năm làm một hết mà ngơm ngớm trốn non bồng nước nhược, đính gì không đoái đến cõi phủ sinh. Ví dù hết mà thiên thù với tục, sao xưa ha vâng mệnh xuống trần chi. Nay đã nguyện thân này cho vẹn hết thì cũng chọn 3 vạn 6 ngày, cho đủ lệ nọ. Xuân Huyên, ha phu tử góp với trần gian không chút bận, rồi sẽ xong chơi chín suối, cớ gì riêng bỗng vội vàng chi. Ôi, chữ mệnh hẹp hòi, chữ duyện xuồng sẽ, những như thân gia ấy, tình cảnh ấy ngược xuôi ha cũng ngậm ngùi cho. Huống ta cùng nương tử tuy chẳng thân, ha thích nọ, những tình duyên là chừng ấy, cũng là một chút cương thường, dẫu rằng kẻ đây người đấy, song an ái bấy lâu nay, đã biết bao nhiêu tâm sự. Ta hăm hở chí trai hồ thì, bởi đợi tình cho nấn ná nhân duyên, mình long đong thân gái liễu bồ, vì giận quá ngang tàng tính mệnh. Cho đến nỗi hoa rơi lá rụng, ngọc nát châu chìm. Chua xót cũng vì đâu, nay qua nắm cỏ xanh tưởng người phận bạc, sủi sụt hai hàng tình lệ dài. Bày một bức khóc vãn, đốt xuống tuyền đài tỏ cùng nương tử. Đọc xong, Phạm Thái vừa khóc vừa châm lửa đốt bài điếu văn. Rồi chàng lên ngựa đi, cách chương.